Diệt nhân, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lam không nói gì. Nàng là kiểu người không vui khi được tán dương, không buồn khi bị chê cười, chỉ muốn hoàn thành việc của mình chứ không quan tâm thế giới nghĩ gì. Tư Cẩn Ngôn và Cố Dạ theo thói quen đấu võ mồm vài câu rồi thôi. Cố Dạ nhanh chóng điều khiển hệ thống mở nắp bốn buồng giả lập lên. Nở nụ cười tự tin. Trận chiến đầu tiên nhất định phải thắng. Bắt đầu thôi. Bốn người nhanh chóng lấy tất cả những gì đã chuẩn bị từ vũ khí, chiến giáp đến vật phẩm phụ trợ cho vào buồng chứa để quét. Bọn hắn cần quét trước tất cả. Sau này vào trận chiến mới muốn chọn thứ nào cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nhìn đống đồ mà Đường Lưu Vũ lôi ra từ nạp giới, cả ba phải câm nín mất một hồi lâu. Đây là luyện tập trong không gian giả lập. Số lượng vật phẩm sử dụng bị hạn chế. Người có cần mang hết những gì mình có vào hệ thống quét hay không? Mặc kệ người khác nghĩ gì, Đường Lưu Vũ cảm thấy mình chỉ là người bình thường. Thứ duy hắn có thể dựa vào là vũ khí. Đa dạng lựa chọn sẽ giúp Đường Lưu Vũ phát huy tốt hơn. Hắn muốn mình hữu dụng hơn trước ba tên sở hữu năng lực bất phàm kia. Nghe được chi tiết năng lực của K3, Đường Lưu Vũ đang cảm thấy áp lực rất lớn. Việc quét vũ khí vật phẩm của Đường Lưu Vũ mất gần nửa giờ. Sau khi cất tất cả trở lại nạp giới, bốn người đồng loạt bước vào buồng giả lập bắt đầu quét người tạo dựng nhân vật rồi đồng bộ với dữ liệu vũ khí vật phẩm vừa quét được. Trước đó, đầu tiên là tạo nhân vật. Bọn hắn có hệ thống ẩn danh nên được quyền tùy chỉnh vẻ ngoài và tên gọi. Đường Lưu Vũ là kẻ đơn giản. Hắn chọn một vẻ bề ngoài bình thường. Chiều cao và kết cấu cơ thể tương ứng với ngoài đời thật để những kinh nghiệm thu được là phù hợp nhất. Cuối cùng là tên gọi. Hắn định đảo danh tự Lưu Vũ thành Vũ Lưu nhưng lại thấy quá dễ đoán. Sau một hồi suy xét liền chọn danh tự Ảnh Vũ. Đây là tên kỹ năng của một trò chơi mà Đường Lưu Vũ khá yêu thích. Lại đưa được cả tên thật của hắn vào trong. Quá trình quét và tạo nhân vật nhanh chóng hoàn tất. Đường Lưu Vũ nhìn vào bảng hiện thông số nhân vật ngay trước mắt. Trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Tên, Ảnh Vũ, tuổi, 17, năng lực, 0, sức mạnh, 0, sinh lực, 100, năng lượng, 0. Bảng chỉ số nhân vật này có khác với chỉ số bên ngoài. Sinh lực ở đây không phải sinh mệnh lực mà là một dạng thanh máu. Khi về không nhân vật sẽ tự biến mất, chỉ số tiềm năng cũng không cần thiết nên không được đưa vào. Không có năng lực đồng nghĩa với không có năng lượng và không tính toán được chỉ số sức mạnh. Sinh lực 100, Đường Lưu Vũ chưa biết tiêu chí của chỉ số này thế nào. Nhưng hắn dám khẳng định rằng của mình cực thấp, có khả năng vào chiến trường chỉ ăn chút mưa bay đạn lạc cũng có thể xanh cỏ. Nếu chết quá sớm thì dù có thẳng cũng sẽ không được bao nhiêu điểm tích lũy và ngược lại. Tuy bại nhưng tồn tại đến cuối vẫn được một ít điểm sinh tồn. Cho nên Đường Lưu Vũ phải sống lâu nhất bằng mọi giá. Thời đại này kiếm tiền đúng là không dễ dàng. Khi bốn người đều đã quét và chọn tên xong, tất cả do kết nối từ trước nên được đưa đến một không gian chung. Không cần giới thiệu, Đường Lưu Vũ dựa vào vẻ ngoài liền đoán được ba người còn lại là ai. Vân Lam là nữ nhân duy nhất nên không cần nói. Nhân vật của nàng có vẻ ngoài phổ thông. Là kiểu nữ nhân có thể gặp ở bất kỳ đâu trên đường với tên gọi Lam Tuyết. Cố Dạ với sở thích màu đỏ đặc biệt chọn một tạo hình y phục cùng mái tóc đỏ rực đến đau mắt. Bộ dạng thanh niên đầy nhiệt huyết. Danh tự Huyết Kiếm, Tư Cẩn Ngôn với vẻ ngoài thư sinh. Thỉnh thoảng dùng tay đẩy gọng kính. Gọi là Tư Ngôn, danh tự của tên này vốn đã khá đặc biệt, bỏ chữ ở giữa đi liền thành tên mới. Nghe qua còn thuận tai hơn tên cũ. Trước mặt cả bốn xuất hiện một tấm bảng sáng. Ngoài dòng chữ chào mừng thì còn một khoảng trống để đăng ký tên đoàn đội. Không cho Tư Cẩn Ngôn cơ hội phản đối. Cố Giả đã nhanh tay nhập một chữ vô song. Sau đó đắc ý nhìn về phía những người còn lại như đang khoe khoang. Tư Cẩn Ngôn khẽ lắc đầu, chỉ tay lên ý bảo hắn nhìn lại. Cố Dạ vừa ngẩng đầu liền thấy một dòng chữ. Tên đã được sử dụng, mời đổi một cái khác. Cố Dạ méo mặt, không thể nào, ta đã nghĩ rất lâu mới được danh tự này. Chúng ta chính là Tuyên Cổ Vô Song. Đây mới là danh tự thích hợp nhất. Tư Cẩn Ngôn cất giọng giáo huấn. Danh tự từng người có thể tùy ý nhưng tên nhóm thì không được trùng lặp. Ngươi có biết hệ thống giả lập tập trung này đã được tạo ra bao nhiêu năm rồi hay không? Trong đó có bao nhiêu quốc gia? Mỗi quốc gia có bao nhiêu nhóm? Một danh tự phổ biến như vậy ngươi cũng muốn dùng. Trước tiên tìm hiểu một chút đi. Nhóm vô song đầu tiên hiện đang đứng hạng 3 trên bảng xếp hạng những nhóm mạnh nhất. Điểm tích lũy của tất cả các thành viên đều là cấp S. Ngươi thật sự muốn đoạt của bọn hắn. Không ngại nói cho ngươi biết. Đừng nói là vô song nguyên gốc. Từ 1 đến 999 đều đã có nhóm chọn. Cố Dạ nghẹn ngào. Ta làm sao biết được. Tư Cẩn Ngôn lên giọng giáo huấn một hồi liền cảm thấy rất thoải mái. Vui vẻ quay sang Vân Lam. Lam tỷ, ngươi chọn đi. Vân Lam suy nghĩ mất đúng một giây liền đưa tay nhập một danh tự mới. Diệt nhân, Tư Cẩn Ngôn không khỏi kinh hãi. Lam tỷ, danh tự này, hắn còn chưa dứt lời thì Vân Lam đã ấn nút xác nhận. Không bị trùng, tên nhóm chính thức là Diệt nhân. Tư Cẩn Ngôn méo mặt. Lam tỷ, chúng ta là nhân tộc ngươi lại đặt tên nhóm là Diệt nhân. Danh tự mà vô số nhóm trước đây không dám nghĩ đến. Ngươi làm như vậy sẽ khiến chúng ta bị quản lý hệ thống chú ý, đưa vào diện tình nghi phản động. Sắp xếp cho những đối thủ khó xơi. Dù biểu hiện tốt cũng chỉ được cộng ít điểm hơn. Lỡ như sai sót sẽ bị phạt nặng hơn. Đường Lưu Vũ bật cười. Biết bao nhiêu nhóm trong hệ thống này. Bọn hắn sẽ chú ý đến chúng ta chỉ vì một cái tên. Nhưng chúng ta là nhóm ẩn danh, vốn đã được liệt vào diện tình nghi cần theo dõi. Lại thêm cái tên này. Vân Lam thản nhiên đáp, gian khổ tạo nên thành công. Tư Cẩn Ngôn thầm thở dài. Hắn biết Vân Lam đang ngụy biện, nhưng hắn có thể làm gì? Tranh luận với nàng, bỏ đi, Cố Dạ còn được. Tranh luận với nữ nhân chẳng khác nào tự tìm ngược đãi. Nữ nhân sẽ đồng ý nói lý với ngươi sao? Có thể, nhưng là một nữ nhân nào khác. Nhất định không phải Vân Lam. Danh tự đã chọn không thể thay đổi. Nhóm 4 người chính thức được gọi là Diệt nhân. Cố Dạ giống Tư Cẩn Ngôn. Bất mãn nhưng phải nuốt vào lòng. Chỉ có Đường Lưu Vũ khá thích thú với cái tên này. Chữ Diệt kia dường như có một ma lực kỳ lạ nào đó đối với hắn. Tên nhóm đã được quyết định xong. Tiếp theo chính là chọn bản đồ và vũ khí. Rất nhiều bản đồ hiện ra trước mặt 4 người với giới thiệu về diện tích. Cấu tạo địa hình, loại quái vật và nhiệm vụ. Tư Cẩn Ngôn lướt mắt qua một cái rồi thẳng thừng quyết định. Chúng ta dùng bản đồ ẩn. Cách chương.